Kết hôn, anh dám không? Chương 201. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kết hôn anh dám không? Chương 201. Cảnh Liêm Uy, anh lừa tôi thành phố T. 4:30 sáng, cả thành phố còn chìm trong say ngủ yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Ân Thiên Thiên một mình đứng trong phòng khách, đèn trong nhà sáng trưng, nhưng chỉ vài ngày không quay về mà thôi, nơi này đã có cảm giác hoang vắng rất rõ ràng. Yên lặng đứng đó, ánh mắt từng chút liếc nhìn cảnh sắc quen thuộc trong nhà. Chiếc bàn đó, họ đã từng cùng nhau ăn cơm, sofa đó, họ đã từng cùng nhau dựa vào, cửa sổ đó, họ đã từng cùng nhau nhìn ngắm. Tất cả đều quen thuộc như vậy, rõ ràng chỉ mới vài ngày, nơi đây đã hoàn toàn thay đổi. Anh không còn là Cảnh Liêm Uy dù thế nào cũng đứng bên cạnh mình nữa, mặc dù từng cãi nhau cũng từng hiểu lầm, nhưng cuối cùng họ cũng đi qua như vậy, là bắt đầu từ khi nào? Cảnh Liêm Uy đột nhiên thay đổi đây, khẽ kéo bước chân, Ân Thiên Thiên chậm rãi di chuyển trong nhà. Đứng ngoài phòng ngủ, cô thậm chí còn có thể nhớ tới khoảnh khắc họ quấn quýt ở đây, nhưng bây giờ tràn đầy không khí lạnh lẽo. Đôi mắt trắng đen rõ ràng khẽ lóe lên, Ân Thiên Thiên không biết đang nghĩ gì. Thật lâu sau, khóa cửa phòng đột nhiên khẽ chuyển động. Xoay người lại, Ân Thiên Thiên đứng trên bậc thang yên tĩnh nhìn phía cửa. Lúc cửa mở ra, Ân Thiên Thiên chỉ cảm thấy đôi mắt mình có chút chua xót. Cảnh Liêm Uy phong trần mệt mỏi đứng ở cửa ngước mắt nhìn cô, hai người nhìn nhau từ xa trong căn nhà mình vào 4:00 sáng yên tĩnh, vẫn đối diện không nói lời nào như trước đây. Cuối cùng, anh vẫn là quay lại, mặc dù là lúc 4:30 sáng. Không quay về nhà lớn, cũng không đến chỗ Đào Ninh, khi Thừa Phó Lân hỏi anh đi đâu, buột miệng chỉ là nơi này mà thôi. Anh chỉ là cảm thấy cô sẽ ở đây đợi mình mà thôi. Từng bước, Ân Thiên Thiên đi xuống, ánh mắt rơi trên mặt Cảnh Liêm Uy không di chuyển, đồng thời Cảnh Liêm Uy cũng đi vào, thay giày như thường, cởi áo khoác, dáng vẻ đó như giữa họ chưa từng có gì xảy ra, bây giờ anh chỉ là tan làm về nhà mà thôi. Trong phòng khách, hai người đối diện với nhau, ánh mắt Ân Thiên Thiên vẫn còn chút ướt át, nhìn ra dấu vết từng khóc, mày khẽ nhíu lại, bây giờ vẫn là như vậy. Rất dễ dàng đã có thể biết cô chiều nay khóc dữ dội biết bao, trong lòng hơi đau đớn, cánh tay rũ bên người khẽ nhúc nhích, cuối cùng động tác muốn ôm cô vào lòng an ủi vẫn dừng lại. Hầu kết khẽ động, Cảnh Liêm Uy rũ mắt tránh né ánh mắt Ân Thiên Thiên trước. Nhìn Cảnh Liêm Uy trước mặt, Ân Thiên Thiên đột nhiên cười, hốc mắt ẩm ướt. Đến hôm nay, cô mới phát hiện mình ngây thơ biết bao, cô cho rằng chỉ cần người đó không xuất hiện, chỉ cần mình đủ cố gắng. Chỉ cần anh bằng lòng thử, giữa họ cuối cùng sẽ có cơ hội, nhưng bây giờ xem ra tất cả đều chỉ là cô đơn phương tình nguyện mà thôi. Trên thế giới này, chỉ có tình cảm là không phải cho đi thì sẽ có hồi đáp. Có lúc, bạn bỏ ra tình yêu, thu về có lẽ chỉ là tình bạn mà bạn không mong đợi mà thôi. Một ngày ngắn ngủi như hôm nay, cô đã trải qua rất nhiều chuyện, cũng cảm nhận được rất nhiều điều. Sau khi khóc xong, cô ngược lại mới có thể càng thêm rõ ràng cách suy nghĩ của mình. Cũng càng thêm biết rõ tình huống của mình. Cảnh Liêm Uy khẽ mở miệng, giọng có chút khàn khàn, giống như đây là một cái tên xa lạ, đây là lần đầu tiên cô gọi mà thôi. Anh không nói cho tôi lý do, vậy thì tôi có thể đoán một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhìn thẳng đôi mắt phượng quyến rũ đó, Ân Thiên Thiên dũng cảm không chút tránh né làm anh có chút chột dạ. Sắc mặt khẽ động, thân thể hơi cứng ngắc. Thân thể anh sớm đã phản bội suy nghĩ của anh, nhưng lòng anh lại vẫn kiên quyết muốn tiếp tục cố gắng như vậy. Anh muốn phấn đấu vì ba mẹ mình, muốn báo thù cho họ, muốn làm cuộc đời mình không có tiếc nuối. Hai tay nắm chặt, Cảnh Liêm Uy khẽ hít thở sâu gật đầu. Lúc này, Cảnh Liêm Uy bình tĩnh nhìn làm Ân Thiên Thiên cảm thấy mình giống như một trò cười. Thật lâu sau cô cuối cùng vẫn là hỏi ra lý do duy nhất mà cô có thể nghĩ tới cho tới bây giờ. Cảnh Liêm Uy, là vì chúng ta trở thành vợ chồng thật sự, cho nên anh hối hận, có phải không? Lời vừa nói ra, đôi mắt Cảnh Liêm Uy đã chấn động nhìn cô. Anh sao lại nghĩ vậy? Hít thở thật sâu, Ân Thiên Thiên tiếp tục nói, chỉ là cánh môi cũng khẽ run rẩy. Cảnh Liêm Uy, tôi không nghĩ ra lý do nào khác nữa, lý do anh không cần tôi. Nói rồi, nước mắt Ân Thiên Thiên lại rơi xuống, đây là lần đầu tiên. Sau khi Cảnh Liêm Uy đề ra ly hôn, cô khóc ra tiếng trước mặt anh,